Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544. Sớm có dự mưu hãm hại. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, trung niên hình sự trinh sát nhân viên thái độ có long trời lở đất cải biến. Bởi vì vừa rồi tiến đến người trẻ tuổi cho hắn trong tư liệu, rõ ràng Tiêu Minh Hán Long công ty lớn nhất cổ đông là Hứa Chiết. Mà cái này cũng xác minh vừa rồi Hứa Kiến Thiết lời nói, hắn là tại con trai mình công ty đi làm, là không thể nào nhận hối lộ. Hiện tại Hán Thành người, ai không biết rõ Hán Thành ra cái Hứa Chiết, hiện tại đã là hoa hạ nhà giàu nhất, tuổi còn trẻ liền thu hoạch được như thế đại thành tựu, không quan tâm nhận biết không biết, chỉ là ra ngoài khoác lác cũng cảm giác lần có mặt. Mà hắn làm hình sự trinh sát đại đội đội trưởng, tại Hán Thành cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Trước mấy thời gian cũng nghe nói Hứa Chiết phản hồi quê quán, chuẩn bị tại Hán Thành xử lý nhà máy nhận thầu thổ địa loại hình. Giai đoạn trước đầu tư vốn ngay tại mấy ức, về sau còn không biết rõ có bao nhiêu, cho nên Hứa Chiết danh tự tại toàn bộ Hán Thành đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Bất quá Hứa Chiết phụ thân là ai, cái này thật đúng là không có nhiều người biết rõ. Hắn trước đó càng là không biết rõ điểm này. Hiện tại chị minh bạch cụ thể tình huống, đội trưởng thái độ lập tức tốt quá nhiều, vội vàng đi đến Hứa Kiến Thiết bên người hô: không có ý tứ, không có ý tứ, ta trước đó thật không biết rõ cái này tình huống. Bất quá Hứa tiên sinh, ta cảm thấy việc này vẫn là thông chi con trai của ngài một cái khá là phù hợp. Bởi vì các ngươi công ty chỗ khai phát cư xá là thật có chút vấn đề. Cho dù là sự tình không có điều tra rõ ràng, trong lòng của hắn kỳ thật cũng đã tin tưởng Hứa Kiến Thiết. Nếu là những người khác coi như, nhưng Hứa Kiến Thiết thế nhưng là Hứa Chiết phụ thân, là hoa hạ nhà giàu nhất phụ thân, càng là tại con trai mình công ty đi làm, muốn đây là hắn nhận hối lộ, nói món lời nhỏ mua sắm chất lượng không đạt tiêu chuẩn vật liệu xây dựng, kia được nhiều ngốc mới có thể làm ra dạng này sự tình. Lại nói Hán Long công ty tư bản cũng chỉ có 100 triệu, lại nhận hối lộ lại có thể cầm tới bao nhiêu tiền? Hứa Chiết ngón tay trong khe tùy tiện lộ ra một điểm liền không chỉ chừng này. Trò chuyện sau khi, Hứa Kiến Thiết cũng biết rõ, cái này kinh trinh thám đại đội đội trưởng tên là Trương Nghĩa Bình, là phụ trách xử lý Hán Long công ty. Không đúng, hẳn là phụ trách tự mình thương nghiệp nhận hối lộ sự tình. Lần này là nhiều cái ngành liên hợp hành động, là bởi vì ngày hôm qua có người cho ngành tương quan phân biệt gửi một phong nặc danh cử báo tín. Mà bất động sản ván giám sát khoa tại sáng sớm hôm nay điều tra xong tình huống về sau, lập tức bắt đầu liên hợp các bộ môn hành động. Cho dù là Lạn Vĩ Lâu, bọn hắn cũng sẽ không phản ứng như vậy cấp tốc. Nhưng bã đậu công trình thế nhưng là nhiều cái ngành chú ý quan trọng nhất. Xử lý không tốt, thậm chí sẽ ở cả nước phạm vi bên trong đối Hán Thành danh dự tạo thành ảnh hưởng. Chính là bởi vì hành động quá nhanh, chuyện cụ thể cũng không có điều tra rõ ràng, không có trước tiên liên hệ công thương ngành, cho nên bọn hắn cái biết rõ người đại biểu pháp lý là Lý Sâm, mà không làm rõ ràng cổ đông đều là ai. Đồng thời Hứa Kiến Thiết cũng biết rõ, Hán Long cư xá thi công vật liệu là thật xuất hiện chất lượng vấn đề. Bất quá kỳ quái là đánh nền tảng cùng phía dưới 10 tầng chất lượng đều là không có vấn đề, ngược lại là phía trên 10 tầng xuất hiện nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Ta biết rõ là chuyện gì xảy ra, hiểu đại khái tình huống về sau, Hứa Kiến Thiết bỗng nhiên nói ra, lần trước có một cái vật liệu xây dựng thương mời ta ăn cơm, con của hắn cùng ta nhi tử là đồng học, chất lượng cùng những người khác đồng dạng nhưng giá tiền lại hơi rẻ. Cho nên nhóm chúng ta hậu kỳ áp dụng vật liệu xây dựng đều là theo chỗ của hắn mua sắm. Ngoặc kép, 4 giờ chiều, Hứa Chiết một đường chạy vội đi vào kinh trinh thám đại đội. Lúc này Hứa Kiến Thiết cùng Lý Sâm hai người đang ngồi ở Trương Nghĩa Bình trong văn phòng uống trà nói chuyện phiếm. Mặc dù trên đường liền thông qua điện thoại, biết rõ phụ thân không có việc gì, nhưng nhìn thấy một màn này về sau Hứa Chiết vẫn là cảm giác lỏng một khẩu khí. Trước đây mấy giờ, Tô Tú Lan cùng Hứa Kiến Quốc đi vào về sau, phát hiện giống như sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối phương đối với Hứa Kiến Thiết phi thường khách khí, mà lại bởi vì Hứa Kiến Thiết ở chỗ này còn phải phối hợp điều tra. Bọn hắn liền một lần nữa trở về trong nhà chờ. Dù sao lưu tại nơi này bọn hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến công tác nhân viên như thường làm việc. Hứa Đồng, ngày tốt, ta là Hứa Chiết vừa vào cửa. Đã sớm tại Trương Nghĩa Bình trong văn phòng chờ đợi đại đội trường hòa một cái phó cục trưởng liền chào đón, Hứa Chiết cùng bọn hắn khách sáo vài câu sau liền tới đến Hứa Kiến Thiết trước mặt hỏi. Cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cư xá làm sao lại xuất hiện chất lượng vấn đề? Mặc dù bị Hứa Chiết lạnh nhạt, bất quá Hứa Chiết thực lực ở chỗ này đặt vào. Cho dù là người đứng đầu người đứng thứ hai cũng đối Hứa Chiết thái độ phi thường tốt. Muốn đối phương đầu tư thêm một chút, bọn hắn cũng rõ ràng Hứa Chiết lại là trong lòng gấp. Cũng đều không có để ý. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Trương Nghĩa Bình mở miệng nói ra. Hứa Đồng, vẫn là ta giải thích cho ngài đi. Sự tình là như thế này. Lúc đầu Hán Long cư xá sử dụng vật liệu xây dựng đều là đạt tiêu chuẩn. Nhưng là tại 2 tháng trước đó, kiến trúc vật liệu thương nghiệp cung ứng bị thay đổi. Nhóm chúng ta điều tra qua, bọn hắn xuất ra bán vật liệu xây dựng giá cả, chỉ so với giá thị trường thấp 3% tả hữu. Nhưng bởi vì cái này thương nghiệp cung ứng nhi tử cùng ngài là đồng học, cho nên phụ thân ngài mới khiến cho bọn hắn cung ứng vật liệu xây dựng. Bạn học ta, là ai? Vương Minh, vật liệu xây dựng thương nghiệp cung ứng, chính là phụ thân hắn Vương Hạo Trung. Vương Minh, nghe được cái tên này, Hứa Chiết thật cảm giác được phi thường ngoài ý muốn. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn mới vừa trùng sinh thời điểm, dẫn xong sổ số về nhà thời điểm vừa vặn gặp Vương Minh. Lúc ấy Vương Minh còn cùng khoe khoang tự mình mới vừa đón một cỗ Audi A4 cho mình trang bức, nhưng vừa lúc bị ngồi một chỗ xe Lưu Hạo cho đánh mặt. Về sau buổi hòa nhạc thời điểm hắn lại đánh mặt Vương Minh một lần. Từ đó về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Trước kia đi học thời điểm, theo Vương Minh trong miệng nghe nói qua nhà hắn một vài điều kiện. Biết rõ nhà hắn giá trị bản thân hẳn là tại 1.000 vạn tả hữu. Nhưng thật đúng là không biết rõ phụ thân hắn là làm vật liệu xây dựng sinh ý. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Hứa Chiết lập tức hỏi, Trương đội trưởng đúng không? Kia Vương Hạo Trung hiện tại tìm tới sao? Cái này ta đang muốn nói. Chuyện này khá là quái dị, bởi vì theo nhóm chúng ta điều tra, Vương Hạo Trung tại ngày trước ban đêm còn không có chuyện xảy ra thời điểm, liền dẫn vợ con đi nước ngoài, giống như đã sớm biết rõ sẽ phát sinh chuyện này đồng dạng. Trương Nghĩa Bình hơi nghi hoặc một chút nói ra, mà lại có một vấn đề là, Vương Hạo Trung cho Hán Long công ty cung cấp vật liệu xây dựng tổng giá trị khoảng chừng 3.000 vạn. Trong đó có 1.400 vạn vật liệu xây dựng cũng còn không có kết toán. Bộ phận này tiền đối với ngài tới nói mặc dù không nhiều, nhưng giống như không phải hắn có thể gánh chịu giá cả. Hắn mang theo vợ con đi nước ngoài. Đi đâu? Cái này nhóm chúng ta tạm thời còn không có tra được. Ngài cũng biết rõ chúng ta Hán Thành chỉ là cái huyện cấp thị. Muốn điều tra đối phương hành tung phải cần đi một loạt thủ tục. Mà lại bọn hắn đây là có ý chạy trốn, rất có thể sẽ không lưu lại đầu mối gì. Dạng này à, mặc dù thông tin rất ít, nhưng Hứa Chiết nghĩ cũng rất nhiều. Chuyện này tuyệt đối là có dự mưu. khẳng định là có người muốn hố chính mình. Nhưng Vương Minh phụ thân Vương Hạo Trung là không thể nào có thực lực kia. Cho nên sau lưng của hắn 100% là có người. Bất quá cái này cá nhân đến cùng là ai? Hứa Chiết tạm thời đoán không được. Bất quá chỉ cần là tìm tới Vương Minh cùng hắn người nhà đi đâu. Đại khái liền có thể đoán được đối phương phía sau đến cùng là ai. Dù sao, cùng tự mình có thù người. Coi như nhiều như vậy người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.